Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 18, Oration Sai, góc truyện audio.com. Trong khi mấy người đang quan sát số liệu trận đấu thì bỗng nhiên một cái đầu lâu bằng cổ ngữ hiện ra. Sau đó giọng của Lasers vang lên, ông nghe tôi nói chứ ông già, và cả những tên kia nữa. Lasers, lần này luật chơi có chút thay đổi. Ta sẽ thêm vào một điều kiện nữa, đó là ta sẽ cho kích hoạt Thunder Palace. Thời gian Thunder Palace sẽ giáng xuống là thời gian thi đấu giữa mọi người trong hội kết thúc. Nếu đến lúc đó mà các ngươi vẫn không hạ được ta thì bọn chúng sẽ giáng xuống thành phố này. Ha ha ha, Lasers lạnh lùng nói sau đó cười lớn rồi biến mất. Cái thằng nhóc này, lần này ta nhất định sẽ dạy cho hắn một bài học. Makarov hét lên tức giận hét lên, nhưng bỗng nhiên hắn ngã quỵ xuống. Hội trường, Levi và Seri kinh hô lên sau đó chạy đến chỗ của Makarov đỡ lấy hắn. Hayase thấy vậy cũng nhanh chóng đi lại kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong thì hắn nhíu mày lại sau đó hướng về Levi nói. Levi, hãy đến chỗ của bà Poliusika và nói rằng hiện nay hội trưởng bệnh tim tái phát và cần bà ta đến đây giúp đỡ. Nghe vậy Levi cũng gật đầu sau đó chạy nhanh ra ngoài. Lúc này bỗng dưng Un và Layla đứng lên sau đó hướng về phía cửa công hội đi đến. Hayase thấy vậy thì dò hỏi. Hai người các ngươi đi đâu thế? Các ngươi không muốn xem tiếp sao? Nghe vậy, Un quay lại hướng về Hayase cười nói. Bọn ta cảm thấy hơi buồn chán nên tham gia cùng với bọn họ à, nghe vậy. Hayase mí mắt giật giật vài cái. Sau đó cười khổ nói. Nếu các ngươi muốn tham gia thì ta không phản đối nhưng nhớ đừng mạnh tay quá. Dù sao bọn họ chỉ là một đám nhóc mà thôi. Bọn ta biết rồi, Layla cười nói. Sau đó nàng cùng với Un biến mất. Hayase thấy hai người đã đi thì cũng nhanh chóng đưa Makarov vào trong phòng bệnh. Lúc này tại nhà thờ, Lasers, ngươi hãy mau chóng thu hồi Thunder Palace. Ta sẽ bỏ qua và xem chuyện này như một sự kiện góp vui cho lễ hội. Miss Togan hướng về Lasers cảnh cáo. Bỏ qua, ngươi đang nói chuyện cười đấy à, với sức mạnh đứng đầu công hội như ta mà ngươi dám nói là bỏ qua cho ta sao? Lasers cuồng tiếu, chỉ mạnh nhất trong số những thế hệ trẻ và những người không phải cấp S thôi. Mai Togan bình tĩnh nói, ngươi nói cái gì? Lasers lạnh lùng nói. Ngươi đừng tự lừa dối bản thân nữa. Ngươi nên nhớ rằng hiện nay mạnh nhất công hội chỉ có một người mà thôi. Miss Togan từ tốn nói, ngươi câm miệng cho ta. Lasers hét lên sau đó phóng một tia sét về phía Miss Togan. Miss Togan cũng cầm lấy một thanh ma pháp trượng sau đó phóng một luồng ma pháp về phía tia sét. Cả hai va chạm phát sinh ra một vụ nổ lớn. Sau khi yên vụ tan đi thì Miss Togan và Lasers lúc này đang mặt đối mặt nhau. Vì thời đều chuẩn bị tấn công. Sao vậy, ngươi lại đang tiếp tục lừa dối bản thân mình đấy à, Miss Togan lên tiếng. Ngươi câm miệng cho ta. Ta thề vào một ngày nào đó ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Lasers hét lớn, điều đó không thể nào. Nên nhớ là bộ giáp mà ngươi đang sở hữu là do Hayase tạo ra đấy. Miss Togan tiếp tục bình tĩnh nói. Thì sao chứ, ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Lasers nắm tay lại cười lạnh nói sau đó giơ tay lên và hô to. Nghe theo lời kêu gọi của ta, kẻ bề tôi của lôi thần, lôi long thần giáp, lập tức trên bầu trời của Magnolia xuất hiện một đám mây đen thật lớn. Điều này lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi thành viên của Fairy Tail. Hiện tượng này, là thần giáp của Lasers sao? Evergreen kinh hô, đã lâu rồi nàng chưa bao giờ thấy Lasers sử dụng đến thần giáp. Lúc này cô đang đi xung quanh tìm kiếm đối thủ của mình. Bỗng nhiên lúc này có một bóng người đi ra từ con hẻm. Evergreen nhìn thấy trên tay người này có ký hiệu của công hội thì lập tức không để ý đến thân phận của người đó mà lao thẳng vào tấn công. Bọn trẻ ngày nay thật là nóng tính a, chưa gì đã lao vào đánh nhau rồi. Một giọng nói nữ tính vang lên. Đang trong lúc Evergreen cảm thấy giọng nói quá quen thuộc nhưng chưa kịp phản ứng lại thì một cánh tay khổng lồ hướng nàng bay tới. Bing, lập tức Evergreen bị đánh bay va vào một bức tường gần đó. Lúc này người đối diện đi ra, nàng chính là Layla, phía sau lưng nàng là một thức thần bóng tối toàn thân màu xanh dương. Trên hai vai là hai lớp giáp đầy gai nhọn, thật không ngờ lại là Layla tỷ, ta không nên vui hay là nên buồn khi được ra tranh với ngũ thiên vương của Fairy Tail à? Evergreen vô cùng chật vật chui ra từ đống đá. Với thiên phú của ngươi chỉ cần luyện tập chăm chỉ thì có thể đánh nhau với thức thần cấp 2 của ta à. Nhưng hiện tại thì có vẻ như ngay cả thức thần cấp 1 thì ngươi cũng không thể thắng được à, Layla cười nói. Vậy à, ta muốn xem thử người được gọi là kẻ đến từ địa ngục sẽ mạnh đến mức nào à, Evergreen không chút nào chịu thua nói. Đến đây đi, tinh linh hoàn kim giáp. Evergreen hét lên, toàn thân Evergreen lập tức được bao phủ trong một tia sáng nhàn nhạt. Sau đó cô xuất hiện với một cơ thể được bao phủ trong một lớp áo giáp màu xanh. Phía sau là một đôi cánh trong suốt. Ồ, là hoàng giáp sao? Layla nhàn nhạt nói, Layla tỷ ta đến đây. Evergreen hét lên sau đó lao nhanh về phía Layla. Tại nhà thờ, thần giáp sao? Layla. Chả lẽ ngươi quên là không chỉ có ngươi là có thể thần giáp sao? Miss Togan nhìn về phía đang triệu hồi bộ giáp Lasers nói. Sau đó cậu cũng lấy ra 5 cây gậy phép sau đó cắm xuống xung quanh và hô lên. Nghe theo lời kêu gọi của ta, chúa tể của màn đêm vĩnh hằng, huyễn thần giáp, lập tức một làn khói màu đen hiện lên sau đó bao phủ xung quanh Miss Togan. Sau một lúc cả hai kết thúc việc triệu hồi của mình. Lúc này Lasers được bao phủ trong một bộ giáp màu vàng có hình dạng gần giống với bộ giáp của Nasu nhưng sau lưng không có cánh mà thay vào đó là một chiếc áo choàng, tay phải cầm một chiếc búa và tay trái là một tấm khiên có hình của một con rồng trên mặt khiên. Còn Miss Togan thì là một bộ giáp màu xám, phía dưới là một chiếc váy dài xuống dưới mặt đất và bản thân Miss Togan đang lơ lửng. Tay phải cầm một thanh ma pháp trượng. Cả hai không nói lời nào mà lập tức lao vào đánh nhau. Chiếc búa trên tay của Lasers lập tức được bao phủ trong một luồng lôi điện sau đó hướng về Miss Togan đập tới. Miss Togan giơ tay trái lên và tạo một lớp khiên phép. Ầm, cả hai va chạm tạo nên một vụ nổ lớn chấn động cả nhà thờ. Nhưng không ai là yếu thế cả. Sau khi đòn tấn công thất bại, Lasers lập tức nhảy lui lại. Ngay lúc này, 5 tầng ma pháp xuất hiện trước mặt Miss Togan. Ngũ tầng pháp luân thánh ca, một tia ma pháp khổng lồ thông qua 5 tầng ma pháp lao thẳng về phía Lasers. Lôi thuẫn, Lasers giơ chiếc khiên lên sau đó một lớp ma pháp lôi điện hiện lên và ngăn lại chiêu thức của Miss Togan. Phanh, ầm, ầm, chiêu thức của Miss Togan lập tức bị tản ra xung quanh và phá hủy các bức tường của nhà thờ. Sau đó cả hai dừng lại nhìn nhau một lúc rồi lại lao vào đánh nhau tiếp. Tại một khu đất trống ở bìa thành phố, lúc này Layla và Un đang đứng đối diện với Eza và Mira. Vừa rồi giao đấu, mặc dù Evergreen có hoàng giáp nhưng Layla hạ gục cô vô cùng nhẹ nhàng sau đó cùng với Un họp lại với nhau và đi tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Nhưng thật không ngờ mục tiêu mà họ gặp lại là Mira và Eza. Giống như trong nguyên tác, Mira bị Fry kích thích và đã một lần nữa sử dụng lại ma pháp nên lúc này thay vì một versus một lại trở thành hai versus hai. Bây giờ Eza toàn thân đang được trang bị bộ áo giáp thiên sứ còn Mira thì đang trong hình dạng Lucifer sâu. Fry đang bị thương và đang nằm cách đó không xa, khi nhìn thấy bốn người chuẩn bị đánh nhau thì lẩm bẩm. Đây là trận chiến của những người mạnh nhất trong Fairy Tail sao? Un nhìn về phía Eza đứng đối diện trêu đùa nói. Tiểu Eza à, có lẽ kỹ thuật trên giường của chúng ta được Hayase đánh giá là ngang tài ngang sức nhưng mà sức chiến đấu thì không phải như vậy đâu à. Nghe Un không kiên nể gì trêu chọc khiến Eza lập tức trở nên đỏ mặt tía tai. Chân tay lúng túng. Xém chút nữa là chạy mất nhưng Eza lập tức cắn răng lấy lại bình tĩnh. Bên cạnh Mira cũng đỏ mặt lên nhưng trong mắt nàng mang theo một tia hâm mộ vô cùng nhỏ bé. Layla nghe Un nói như vậy thì xoa trán. Được rồi, Ta không trêu đùa ngươi nữa, chuẩn bị chiến đấu thôi. Un hướng về Eza cười nói. Nghe vậy, Eza cố nén xấu hổ sau đó giơ kiếm lên hướng về Un thủ thế. Tiểu Mira à, mặc dù ta rất không thích đánh nhau nhưng mà ta không hề yếu đâu nha. Layla cũng hướng về Mira cười nói. Chị Layla cứ yên tâm. Chị Layla luôn là thần tượng của ta về mọi mặt kể cả làm ăn và năng lực chiến đấu à, Mira híp mắt cười nói. Đã hai bên đều chuẩn bị đầy đủ thì chiến thôi. Un hô lên, ra đây đi, thức thần Dark Knight, Layla hô lên, lập tức phía sau Layla xuất hiện một con quái vật này chỉ có nửa thân trên, phía dưới là một cơn lốc nhỏ, thức thần toàn thân được trang bị một bộ giáp vàng đen. Trên đầu có một chiếc long vũ màu đỏ, phía sau lưng là một đôi cánh màu đen, thật là một nguồn ma pháp thật đáng sợ, Mira cảm nhận được nguồn ma lực phát ra từ thức thần thì kinh hô. Đến đây đi, Layla và Un đồng thanh lên tiếng. Eza là đầu tiên lao vào. Nàng triệu hồi ra hàng trăm thanh kiếm sau đó hướng về Un phóng tới nhưng lập tức bị những cọc băng màu đỏ chặn lại. Eza lập tức luồn qua một bên sau đó hướng về Un đâm tới. Trên tay Un lập tức xuất hiện một thanh băng kiếm đón đỡ Eza sau đó cả liên tục giao đấu. Bên Mira và Layla thì chiến đấu bằng ma pháp. Mira phóng một tia hắc ám về phía Layla nhưng bị thức thần tạo ra một tấm khiên pháp sau đó chặn lại. Thức thần bỗng nhiên cắm hai tay xuống đất, bỗng nhiên phía dưới của Mira lập tức xuất hiện một vùng màu đen sau đó là hai cánh tay thức thần khổng lồ hướng lên hai bên của Mira sau đó đập mạnh vào. Mira không phòng bị kịp nên lập tức bị đánh trúng. Dù sao cũng một thời gian dài nàng không chiến đấu nên liên tục bị Layla tấn công. Thế là khắp nơi đều có người của Fairy Tail giao đấu với nhau. Trải qua một ngày trời, trận chiến cuối cùng cũng kết thúc nhưng mà kết quả khiến cho Hayase giờ khóc giờ cười. Khi đánh thắng Eza và Mira, Un và Layla đi đến nhà thờ nơi mà Lasers và Miss Togan đang chiến đấu với nhau và kết quả là cả hai cùng lưỡng bại câu thương nên Un và Layla lập tức chuyển mục tiêu sang những quả lôi cầu. Với sức mạnh của hai nàng thì việc phá hủy chúng dễ như trở bàn tay. Sau đó hai nàng bắt gặp Nasu và Gazil đang đánh với nhau cũng là lưỡng bại câu thương và thế là hai nàng lại đi lòng vòng tiếp nhưng mà toàn bộ mọi người đều đã bị hạ hết thế là cả hai là người chiến thắng. Vì Lâm Tiêu đã cấm hai nàng đánh nhau trong thành phố nên cả hai đều là người chiến thắng. Khi mọi người nghe đến người chiến thắng là Un là Layla thì cho dù là Nasu hay là Gray đều không dám nói gì. Đùa à, ngoại trừ Hayase và Gildas thì không có ai đánh được hai nàng à, cho dù mà Miss Togan hay là Lasers đều không thể. Do có sự sắp xếp của Hayase nên Lasers không bị đuổi mà chỉ bị hội trưởng trừng phạt nhẹ mà thôi. Một thời gian sau. Lúc này mọi người trong công hội đang sinh hoạt vô cùng vui vẻ. Dĩ nhiên khó tránh khỏi đánh nhau. Dù sao đánh nhau chính là tiêu chí của Fairy Tail A. Lúc này mọi người đang nói về chuyện của Oration Sai. Nghe nói hình như hội đó chỉ có 6 người thì phải. Seri lên tiếng, mặc dù chỉ có 6 người nhưng mà bọn họ chính một trong những hội hắc ám đứng đầu đấy. Mira hướng về nàng giải thích. Lần này chúng ta sẽ tấn công Oration Sai. Bỗng nhiên lúc này Makarov xuất hiện trước cửa nói. Chào mừng trở về, Master, cuộc họp như thế nào ạ? Mira hướng về Makarov chào hỏi. Lần đã ra quyết định tấn công hội Oration Sai với sự góp sức giữa các hội lớn ở Fiore Vương quốc. Makarov bình tĩnh nói, những hội lớn, vậy là ngoại trừ chúng ta sẽ có thêm những hội khác tham gia sao? Eza tiến lên hỏi, đúng vậy, ngoại trừ Fairy Tail còn có Blue Pegasus, Lamia Scale và Kai Shelter, bốn hội sẽ cử một vài thành viên để cùng nhau tấn công Oration Sai. Makarov từ tốn nói ông già. Ta thấy chúng ta có thể tự xử được mà, tại sao lại phải nhờ thêm người từ hội khác chứ? Lúc này Nasu đi đến trước mặt Makarov nói, đồ ngốc. Master làm vậy là dự tính đến hậu quả phía sau à, Eza lập tức đánh vào đầu Nasu sau đó lớn tiếng nói. Này khoan đã, hình như địch chỉ có 6 người phải không? Nhưng mà chúng ta gồm tận 4 công hội a, rốt cuộc bọn chúng trâu bò đến đâu vậy? Lúc này Seri run giọng nói, tại một khu rừng cách xa thành phố, lúc này trên một chiếc xe ngựa, Hayase, Nasu, Gray, Eza, Happy và Lucy đang ngồi trên xe nói chuyện với nhau. Vốn ban đầu không hề có Lucy nhưng mà không biết vì lý do gì mà bỗng dưng ăn chia đi ra ngoài nên Lucy không có chơi cùng nên chỉ có thể đòi đi theo đám người. Dù sao có Hayase nên Layla cũng an tâm để Lucy đi theo. Trên xe, Nasu như cũ bị say xe và liên tục nôn mửa. Lucy thì ngồi vào lòng của Hayase, Eza thì ngồi bên cạnh, đối diện là Gray và Nasu. Happy thì ngồi điều khiển xe ngựa, đi được một lúc thì đám người đi đến được một căn biệt thự có ký hiệu của hội Blue Pegasus. Thật là một công hội giàu có a. Hayase nhìn căn biệt thự cười nói. Ngươi còn nói, nếu nói về giàu có thì Layla tỷ nói thứ hai không ai dám nói thứ nhất à, Eza trừng mắt nhìn Hayase nói. Nghe vậy Hayase gãi mũi sau đó đi vào trong. Lúc này trong biệt thự không có một ai. Đám người Fairy Tail đi vào một lúc thì bỗng nhiên trên lầu có xuất hiện 3 bóng người. Chào mừng mọi người của Fairy Tail. Xin lỗi đã để các vị đợi lâu. Giọng một người vang lên. Chúng tôi là những người đại diện cho hội Blue Pegasus. 3 người đồng thanh nói. Ta là Hibiki của đêm náo động. Hibiki giới thiệu ta là Íp của đêm thánh thần. Íp một tay vuốt tóc giới thiệu. Và Gen của đêm cô đơn. Gen mặt buồn giới thiệu. Bọn ta là nhóm Chimon của Blue Pegasus. Cả 3 đồng thanh nói. Xung quanh có rất nhiều kim tuyến và ánh sáng tỏa ra. Bỗng nhiên Hibiki đi đến trước mặt Eza hơi cúi người tạo một cái dáng quý ông chân thành nói. Quý cô đây chắc là Titania Eza Scarlet của Fairy Tail A. Quả thật là xinh đẹp như tiên nữ vậy. Nghe câu nói của Hibiki thì Eza không hề có bất cứ một cái cảm xúc nào mà vẫn bình tĩnh đứng nơi đó không hề cảm xúc. Thấy một màn như vậy, Hibiki cũng không có phản ứng gì là thất vọng mà mỉm cười tiếp tục bắt chuyện nhưng mà Eza vẫn là khuôn mặt bình tĩnh đứng nơi đó thỉnh thoảng trả. Lời một, hai câu mà thôi, ít nhìn thấy Lucy đang mỉm cười trông như một thiên sứ đứng nơi đó thì dự định tiếng lại gần bắt chuyện làm quen. Xin hỏi vị tiểu thư này, Eva chưa kịp nói hết câu thì lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên. Nhóc con, biết điều thì cẩn thận một chút. Ta nếu biết ngươi động một ngón tay vào con gái của ta thì ngươi xác định đi. Lúc này Hayase đang đứng phía sau Lucy toàn thân tỏa ra sát khi nhìn chằm chằm vào Íp. Íp cảm thấy được sát khí bao phủ cả cơ thể thì lập tức run lẩy bẩy sau đó mặc cười cứng ngắc lui lại. Được rồi, Papa bớt giận à, Lucy quay sang vuốt vuốt ngực Hayase cười nói sau đó hướng về 3 người giới thiệu. Ta tên là Lucy A, ta là thành viên của Fairy Tail A. Khi Lucy nói ra cái tên này thì Chimon không giống trong dự tính là cười nói làm quen mà hơi lui lại phía sau. Hibiki mặc cười cứng ngắt hỏi. Xin hỏi ngươi họ có phải là Hatfilia hay không? Đúng vậy à, có chuyện gì sao? Lucy nghiêng đầu hỏi, lúc này ít nuốt một ngụm nước sau đó hỏi tiếp. Ma vương Layla Hatfilia là gì của ngươi? Nàng là mama của ta à, Lucy cười nói. Nói như vậy chả lẽ hắn là bậc thầy kim loại ma pháp Hayase sao? Gen hướng về Hayase nói. Đúng vậy, Lucy gật đầu nói, lần này 3 người triệt để hoảng sợ. Gia đình ma quỷ, đây chính là cái tên mà mọi người trên đại lục này gọi cả nhà 3 người của Hayase. Vì sao lại gọi như vậy? Rất đơn giản chỉ cần ngươi ra đường tìm đại một người sau đó hỏi ai là người một mình diệt sát liên minh hắc ám gồm hơn 100 hắc ám công hội tạo. Thành, ai là người một mình truy sát 3 con quái vật thống trị vô hạn băng tuyết đỉnh núi và cuối cùng ai là người một mình đánh ngang tay với thập thánh. Câu trả lời chỉ có một, đó là gia đình gồm 3 người. Huyết băng công chúa Un, ma vương Layla Hatfilia, bậc thầy kim loại ma pháp Hayase. Nhờ có 3 người này mà Fairy Tail đã trở thành công hội thống trị ở Fiore này và ngồi vững vị trí số 1 cho đến nay, cách chương.